Hẹn ước, chương 3, góc truyện audio.com. Dương Chiêu không ra khỏi nhà đã gần 3 ngày, cô cảm thấy có khả năng mình sẽ phải ở cùng cái bát vỡ này hết cả đời. Mất việc phục chế của cô đã tiến hành được phân nửa đoạn đường, cái chén vỡ này đã ở bên cô 2 tháng rồi. Thật ra nghiêm túc xem xét thì giá trị cái chén này cũng không cao, tối đa chỉ mấy vạn đồng, nhưng Tiết Miểu lại khẳng khái vung ra hơn 10 vạn đồng để phục chế nó. 2 tháng trước Tiết Miểu đem chiếc bát gốm bị vỡ rất nghiêm trọng đến tìm cô, muốn cô tu sửa giúp anh ta. Lúc đó cô vốn đang xử lý bức tranh thủy mặc lần trước Tiết Miểu đưa Dương Chiêu xem qua cái chén, sau đó nói với Tiết Miểu, anh càng ngày thiếu đẳng cấp rồi. Tiết Miểu bước vào phòng khách, anh ta mặc vest mang giày ra đi suốt 2 ngày 2 đêm từ California bay tới thành phố nhỏ bé phía Bắc Trung Quốc này. Bây giờ tuy cực kỳ mỏi mệt nhưng anh ta vẫn luôn chú trọng vẻ lịch lãm bề ngoài của mình. Anh ta tao nhã ngồi xuống sofa trong phòng khách, có đôi khi giá trị của một vật không thể chỉ nhìn ở bề ngoài được. Dương Chiêu buông chiếc bàn chải lông trong tay xuống, quay đầu nhìn Tiết Miểu. Có phải anh muốn nói cho em biết trong cái chén này có dấu bản đồ bảo tàng của lăng mộ cổ không? Tiết Miểu ngửa đầu bật cười vui vẻ. Tiểu Chiêu, anh thích sự hài hước của em đấy. Dương Chiêu mặc kệ anh ta, cô quay đầu lại tiếp tục làm việc. Tiết Miểu đứng dậy, bước đến phía sau Dương Chiêu, anh ta đưa một bàn tay ra khẽ giữ chặt cổ tay Dương Chiêu. Động tác này, rất đáng mổ xẻ nghiên cứu. Hình ảnh lướt qua khóe mắt Dương Chiêu là ngón tay thuôn dài của Tiết Miểu. Từng lóng tay sắc nét rõ ràng. Nét mặt cô không thay đổi chỉ lướt mắt, nhìn sang, nói, điều tối kỵ trong nghề của chúng tôi đó chính là bắt. Lấy tay người khác, Dương Chiêu liếc nhìn Tiết Miểu. Nhất là lúc, đang làm việc, Tiết Miểu vờ vô tội, nhún nhún vai. Dương Chiêu buông bàn chải lông xuống, đứng thẳng lên đối diện với Tiết Miểu. Anh nói đi, sao nó lại thành thế này? Tiết Miểu cúi đầu nhìn Dương Chiêu. Một lời khó mà nói hết, vậy thì ngắn gọn thôi. Tiết Miểu nói hết cả buổi, Dương Chiêu nghe xong cũng đại khái hiểu ra. Thật ra bỏ đi hết những tình tiết thâm tình được thêm mắm dặm muối thì chuyện này có thể dùng một câu để khát quát. Cái chén này là, bà nó chứ, là vật mà trong lúc Tiết Miểu cãi nhau với vợ anh ta bất cẩn vơ lấy mà chút giận. Thật ra, việc này trong mắt người khác cũng xem như chuyện lạ, tuy cái chén này không phải là di vật khảo cổ quý báu. Nhưng tốt xấu gì cũng xem như đồ cổ, cho dù muốn đập để chút giận thì cũng phải đập cái gì đó không đáng giá mới đúng chứ. Việc này, cũng không thể trách Tiết Miểu, Dương Chiêu từng đến biệt thự ở sườn dốc của Tiết Miểu một lần, trong nhà anh ta chỉ mỗi cái ống nhổ thôi cũng đã là vật vô giá, cho nên lúc cãi vã đập bể một cái bát gốm thì anh ta cũng đã trải qua một quá trình cân nhắc sâu xa rồi. Vỡ thì cũng vỡ rồi, chỉ cần anh đền một cái khác quý hơn là được mà. Không, không, không được, Tiết Miểu lắc đầu, Tiểu Chiêu đáng yêu của anh à. Em còn quá trẻ nên không hiểu, thật ra trên đời này thứ quý giá nhất đó là tình cảm. Cái bát gốm kia đã ở cùng bà nội anh hơn nửa đời người, nó là vật vô giá. Dương Chiêu ừ một tiếng, nói, cho nên anh đập bể nó. Tiết Miểu nghẹn họng, đó là chuyện ngoài ý muốn, không ai có thể tránh khỏi việc kích động, và lúc kích động thì đập vỡ cái gì đó cũng là chuyện không ai muốn cả. Dương Chiêu đáp, góc truyện audio.com, sao anh không, ngoài ý muốn, đập bể cái bình phỉ thúy trong phòng của anh đi. Trong phòng ngủ của Tiết Miểu có một cái bình phỉ thúy hoa văn muông thú của Triều Thanh, đó là báu vật Tiết Miểu vừa có được, anh ta yêu nó điên cuồng. Tiết Miểu đáp, anh và cô ấy vẫn đang yêu nhau tha thiết, em không thể khiến anh trở thành một người đàn ông tàn nhẫn được. Dương Chiêu cười khẩy, có rất nhiều nhà phục chế đồ cổ, anh đừng mong em bỏ bức tranh này mà đi tu sửa cái chén không chút béo bờ kia. Tiết Miểu cười cực kỳ dịu dàng, các nhà phục chế đúng là rất nhiều, nhưng anh chỉ tin tưởng mỗi em thôi. Em cũng biết anh thích sạch sẽ, nên anh không thích người khác đụng vào đồ của anh. Dương Chiêu khoanh hai tay lại, hờ hững nhìn anh ta. Tiết Miểu bèn lên tiếng, 20 vạn, Dương Chiêu khẽ nhíu mày, cái giá này quả rất cao, còn cao hơn cả giá bức tranh cô đang làm. Xem ra cái bát này thật rất quan trọng với anh. Tiết Miểu ảo não lắc đầu, bà nội anh đã gần 90 tuổi rồi, anh sợ bà không chịu nổi đả kích này, anh sẽ trở thành tội nhân của cả dòng tộc. Mất, Dương Chiêu nói, phải thêm một kỳ nghỉ nữa. Bàn thêm điều kiện, đôi mắt khôn khéo của Tiết Miểu liếc trở lại. Kỳ nghỉ, em muốn nghỉ thêm nữa sao? Năm nay người ta đấu giá đồ cổ quyết liệt thế nào em có biết không? Giá anh trả cao như vậy mà giờ em còn muốn đòi anh thêm một kỳ nghỉ nữa. Tiểu Chiêu à, em đừng tàn nhẫn vậy. Chứ, Dương Chiêu đáp, tôi chưa nghỉ phép gần 2 năm rồi. Tiết Miểu nói, em muốn kỳ nghỉ này để làm gì, anh chưa từng thấy em đi đâu chơi bao giờ. Dương Chiêu bình tĩnh đáp, em cần một kỳ nghỉ, năm nay em trai em đã sắp cuối cấp 3 rồi, sang năm nó phải thi đại học nhưng nó vẫn chưa chuẩn. Bị sẵn sàng, em muốn có thời gian trò chuyện với nó. Tiết Miểu hỏi, em cần bao lâu? Dương Chiêu trả lời, 2 tháng, Tiết Miểu hít một hơi sâu. Đúng là một cuộc trò chuyện dài dòng. Dương Chiêu nói, cho em 2 tháng, không thì anh tìm người khác trùng tu lại nó đi. Tiết Miểu đi đi lại lại trong phòng khách cuối cùng tựa người vào chiếc bàn đáp. 15 vạn, thêm một kỳ nghỉ 2 tháng. Dương Chiêu nheo nheo mắt, anh đúng là gian thương mà. Tiết Miểu khẽ cười, em không thích hợp để bàn điều kiện với người khác. Những gì em muốn anh biết quá rõ ràng. Anh dám cược rằng cho dù anh không trả em một đồng nào thì chỉ cần kỳ nghỉ 2 tháng này chắc chắn em sẽ phục chế nó cho anh. Dương Chiêu xoay người đi, không thèm để ý tới anh ta nữa. Tiết Miểu bước đến sau lưng Dương Chiêu, anh ta có dáng người cao lớn đặc trưng của con lai nên rất dễ dàng ôm Dương Chiêu vào lồng ngực. Chẳng qua là anh muốn chi thêm tiền cho em thôi, Tiểu Chiêu, em phải biết anh là một người đàn ông rộng lượng. Trên người Tiết Miểu thoang thoảng mùi nước hoa cao cấp, hương thơm rất nhạt nhưng vẫn vương vấn quanh người. Dương Chiêu xoay người lại trong lòng anh ta, chỉ một ngón tay vào ngực anh ta rồi đẩy Tiết Miểu ra. Hy vọng anh cũng có thể rộng lượng với vợ của anh một chút. Tiết Miểu khẽ cười, không phải anh không rộng lượng, nhưng Tiểu Chiêu à, sự kiêu căng và luôn tự cho mình đúng là bản chất của người da trắng anh. Rất khác với họ. Dương Chiêu cười ha ha, không thèm nhắc tới nữa. May mà Tiết Miểu cũng quá mệt, anh ta đi đến cái giá đựng rượu, cầm bình rượu nhìn. Anh uống được không? Dương Chiêu đáp, tùy anh. Tiết Miểu chỉ đáp một câu được, sau đó mở chai rượu ra. Trước tiên anh ta, gocchuyenaudio.com, tắm rửa sạch sẽ, sau đó đi ra uống một ly rượu, rồi say sưa chênh choáng bước vào phòng khách ngủ một giấc. Từ lúc Dương Chiêu dọn tới chỗ này, mỗi lần Tiết Miểu tới thành phố này, anh ta cũng không đến khách sạn mà cứ ở lại nhà cô. Lại kể tới, sau khi Tiết Miểu đưa cái bát này tới, ngày hôm sau anh ta lập tức trở về Mỹ, có điều anh ta vẫn cứ cách 2 ngày sẽ gọi cho cô một lần, mỗi lần đều hỏi về tiến độ phục chế cái bát gốm kia. Dương Chiêu ngáp một cái, ngẩng đầu nhìn qua song cửa sổ, trời bên ngoài đã tối muộn, thời tiết hôm nay thật u ám, tuy chỉ mới 6 giờ nhưng trời đã tối đen như đêm hôm khuya khoắt. Khép lại từng mảnh chén vỡ thì không khó, nhưng cái khó là ở chỗ phải làm cho nó hoàn hảo không một chút tì vết. Tiết Miểu không muốn để bà nội anh ta phát hiện ra đường nước chứng tỏ cái chén này từng bị vỡ nát bấy. Yêu cầu này khiến Dương Chiêu lúc trùng tu lại cái bát phải cực kỳ cẩn thận. Điện thoại reo vang, Dương Chiêu bước đến nghe máy, đó là cuộc gọi của bưu cục chuyển phát. Chỗ này không thể sánh với phòng làm việc ở Mỹ, ở đây thiếu rất nhiều vật liệu, lần nào cô cũng phải gọi điện qua bên kia, nhờ họ chuẩn bị vật liệu rồi gửi qua bưu điện cho cô. Trong điện thoại, nhân viên chuyển phát báo với Dương Chiêu hôm nay đã quá trễ, bưu cục không còn chuyển phát nữa, nếu muốn nhận bưu phẩm thì phải chờ tới ngày mai. Dương Chiêu không muốn chờ thêm, cô cần gấp loại phẩm màu để tu bổ hoa văn trên miệng bát, cô quyết định tự đến lấy. Cô thay đồ, cầm túi sách ra ngoài. Đúng lúc Dương Chiêu vừa bước ra khỏi nhà trọ, một tia chớp lóe lên trên bầu trời, tiếp theo đó là một tiếng sấm ì ầm điếc tai vang lên. Từng giọt mưa to như hạt đậu rơi xuống mặt đất, chỉ trong phút chốc mưa rơi càng lúc càng lớn. Dương Chiêu đứng tần ngần ngoài cửa nhìn trời một lúc lâu, sau đó cô xoay người về nhà lấy chiếc ô ra rồi bước vào màn mưa. Cô không lái xe của mình, vì từ khu Hoa Khải Kim đến bưu cục cũng không gần lắm, giữa đường còn có một đoạn đang thi công, chỗ đó rất gập ghềnh, thấp trũng. Nếu như mưa vẫn tiếp tục rơi chưa biết chừng xe sẽ không chạy qua được. Cô bắt một chiếc taxi trước cửa, đến bưu cục đường số 11, tài xế taxi nhấn nút máy tính cước rồi bắt đầu chuyển bánh chạy đi. Tiếng từng hạt mưa đập lên tấm kính xe vang lên rất lớn. Tài xế taxi hơi lo lắng bảo, theo tình hình này, một lúc nữa dưới chân cầu vượt sẽ bị ngập nước, rất khó đi. Dương Chiêu ừ một tiếng. Anh tài xế, làm phiền anh chạy nhanh một chút, tôi cũng muốn nhanh chứ, nhưng trời như vậy thì đi làm sao đây? Mưa rơi càng lúc càng lớn, Dương Chiêu bắt đầu hối hận hành động mình bất chấp thời tiết mà cứ đi của mình, nhưng cô vẫn muốn đến đó lấy bưu kiện. Về, khi sắp đến giao lộ cuối cùng, tài xế bỗng ngừng xe lại. Không được, không đi được nữa đâu, tôi phải rẽ ở chỗ này. Cô xuống xe đi, khỏi đưa tiền cũng được. Dương Chiêu không nói gì, nhìn đồng hồ rồi thanh toán tiền, sau đó bước xuống xe. Trong khoảnh khắc vừa mở cửa xe, màn mưa quật thẳng vào mặt Dương Chiêu cô. Còn chưa kịp mở ô ra thì chiếc taxi đã chạy đi mất. Gió rất to, mưa rơi tầm tã, chiếc ô bật lên cũng để cho có mà thôi, chưa tới nửa tiếng đồng hồ mà người Dương Chiêu đã ướt đẫm. Dương Chiêu băng qua mưa to, gió lớn bước vào bưu cục, nhân viên chuyển phát ở bưu cục đang chuẩn bị tan làm thì thấy một bóng đen vọt vào trong bưu cục, bọn họ cũng giật. Góc chuyện audio.com, mình, Dương Chiêu xếp ô lại, tôi tới nhận bưu phẩm. Một nhân viên nữ ở bưu cục nhìn cô, khó tin nói. Trời đang mưa to gió lớn, sao chị nôn nóng vậy? Dương Chiêu gật đầu, là bưu kiện quốc tế. Nhân viên bưu chính dẫn cô vào phòng chứa bưu phẩm, bưu kiện quốc tế không? Có nhiều, Dương Chiêu nhanh chóng tìm thấy bưu kiện của mình. Nó là một cái hộp tương đối lớn. Dương Chiêu ký nhận bưu phẩm sau đó ôm ra cửa. Cô ôm mỗi cái thùng thôi cũng đã rất khó khăn, đừng nói tới bật ô, Dương Chiêu đành thở dài, trước tiên cô đặt cái hộp xuống trước cửa tự mình. Bước ra ngoài gọi xe, mưa lớn đến mức không tài nào mở mắt được, Dương Chiêu đứng ở giao lộ nhìn những chiếc xe chạy qua chạy lại. Tay cô vẫy liên tục nhưng không một ai ngừng xe, toàn thân Dương Chiêu ướt, đẫm, cô chỉ che ô trên đầu chứ không quan tâm đến thân mình nữa. Khó khăn lắm mới có hai chiếc xe chạy tới, tài xế vừa hỏi nơi cô muốn đi rồi họ đều lắc đầu mặc kệ cô. Dưới chân cầu bị ngập nước rồi, khó đi lắm. Bây giờ làm sao mà qua bên đó chứ? Dương Chiêu ôm chặt cánh tay, tháng 9 ở phương Bắc trời đã rất lạnh, cô bị mắc mưa, đã vậy gió còn quật từng cơn lên người, Dương Chiêu khó chịu. Hắt hơi một cái, vào đúng lúc cô gần như đã tuyệt vọng bỗng thấy một chiếc xe dừng lại trước mặt cô. Cửa kính xe hạ xuống, khoảnh khắc tài xế trông thấy cô chợt sửng sốt một lát, môi Dương Chiêu lạnh đến mức tím ngắt, cô hỏi lái xe. Anh tài xế, đến khu Hoa Khải Kim được chứ? Khách Trương.